Mặt thế trọng sinh chi tạc băng, chương 94, góc truyện audio.com. Bởi vì trận tập kích mạnh mẽ lúc trước, căn cứ S thị sớm đã thiết hạ một vòng phòng hộ nghiêm mật ở ven biển. Loại vòng này là do Kỳ Dương thiết kế chuyên môn, Kỳ Xuyên Trình tự mình chấp hành, vẫn luôn hôn thật sâu ở nơi cách cảng 10 km. Cho nên khi thú biến dị kết thành quân đội mà tiến công, chúng nó mới vừa vượt qua vòng giới hạn, liền dẫn đến pháo điện dưới đáy biển phát nổ, đội quân thú biến dị cấp D và E biến thành từng khối thịt. Dù cho khu một cách khu vực cảng khá xa cũng có thể nghe được tiếng nổ thập phần rõ ràng. Dư chấn từ đáy biển truyền đến như động đất, lan đến từng khối đá trong lòng đất, khiến tất cả mọi người lung lay vài cái. Một ít chốt phòng ngự được dựng tạm đều sụp xuống thành phế tích. Trang bị dò xét kiểu mới của giáo sư Tề vừa mới mang lên vùng gần biển không vài ngày, liền có công dụng, kiểm tra đại khái cấp bậc thú biến dị. 3 tiếng kèn vang dội qua đi, Kỳ Xuyên Trình liền lập tức từ trong miệng Vu Giai vừa tới biết được số lượng cùng cấp bậc địch nhân lần này. Đầu lĩnh chính là con thú biến dị đã từng xuất hiện tại S thị tạo hỗn loạn lớn. Sau khi giáo sư Tề dò xét xong mới biết nó cấp bậc ít nhất là cấp S trở lên. Rất có thể là cấp SS. Nó dẫn theo không ít tay chân. Biến dị thể cấp S4, 5 con, hơn 10 con biến dị thể cấp A cùng với không biết bao nhiêu biến dị thể cấp B và dưới đó. Trừ bỏ những con biến dị thể cấp D và E đáng thương bị nổ tan tành, những con biến dị thể cấp C khác mặc dù bị thương nhưng vẫn xông lên bờ. Người thường sớm đã qua một lần địch tập kích liền được an bài cư trú từ khu 1 đến khu 10 cách xa đường ven biển. Mà hiện giờ có khoảng cách 10 km chuẩn bị trước tiên. Trừ bỏ tiến hóa giả sớm đã có nhiệm vụ tuần tra, 4/5 tiến hóa giả khác trong căn cứ cũng đang tiến đến tiền phương. Còn thừa 1/5 người thường phân công bảo hộ, Vu Giai truyền tin với tốc độ thực nhanh. Anh ta vừa báo cáo xong, Kỳ Xuyên Trình liền nhăn mày thật sâu. Cho dù là cảnh hạ, đều cảm thấy thú biến dị tập kích lúc này tới quá mức đột nhiên. Cho dù trong căn cứ vẫn luôn có phái người tiến hành theo dõi nghiêm mật hải phòng đê đập, vòng phòng ngự, nhưng trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Qua một lần chiến tranh vô luận đối với nhân loại hay là thú biến dị, kết cục cũng có thể dùng 2 chữ thảm trọng để hình dung. Không ít người tinh anh trong đội ngũ tiến hóa giả hoặc là mất đi sinh mệnh, hoặc là trọng thương tạm thời không có sức chiến đấu, mà trong đàn thú biến dị cũng tổn thất mấy biến dị thể cấp S cùng rất nhiều biến dị thể cấp A. Lại càng không nói tới những biến dị thể cấp B xung làm tiểu binh. Dưới kết cục như vậy, song phương tuy rằng muốn tăng mạnh đề phòng, nhưng là vốn nên hình thành một loại ăn ý ngừng chiến khôi phục thực lực. Trong thú biến dị có biến dị thể trí tuệ, chúng nó sẽ không lựa chọn con đường như vậy. Cảnh hạ sắc mặt ngưng trọng đến mức sắp vắt ra nước. Tự hỏi hồi lâu mới lên tiếng, hơn nữa còn là do một thú biến dị cấp SS đi đầu. Đội hình như vậy không thể so đơn giản hơn lần trước do Conger biến dị lãnh đạo. 3 người mang theo một ít tiến hóa giả bay nhanh về phía đê. Vu Giai chạy ở phía trước rất nhanh, mà Kỳ Xuyên Trình cùng cảnh hạ thì thoáng rơi về phía sau. Nghe xong cảnh hạ nói, Kỳ Xuyên Trình cũng vuốt cằm. Đúng vậy, thú biến dị to lớn kia hẳn chính là lần trước khiến sở nghiên cứu sụp đổ. Chúng nó tới rất đột ngột. Ý đồ đến không tốt, sở nghiên cứu cùng bản bộ căn cứ S thị sụp đổ hư hao vẫn luôn là đau đớn trong lòng không ít tiến hóa giả cùng nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên trung tâm sở nghiên cứu giáo sư Vương đánh mất sinh mệnh ngay tại lần sụp đổ xuống đó, khiến nhân loại tổn thất một nhân tài chữa bệnh cao cấp. Cảnh hạ tầm mắt sắc bén bỗng nhiên nâng lên, vừa lúc đối diện một cái bóng đen mơ mơ hồ hồ. Bọn họ cách đê đập chỉ còn lại không tới 1 km. Mà thú biến dị kia đại khái còn có 4, 5 km, cũng là bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, mà dẫn đến đê đập dù cao cũng có thể nhìn đến thân hình của đối phương. Trên đầu nó có một dấu vết lốm đốm màu trắng, răng bén nhọn dữ tợn, nhìn qua thập phần đáng sợ, Trước đó, sở nghiên cứu liền tiến hành một ít phân tích thú biến dị này. Lại cuối cùng không cho ra kết quả, có rất nhiều thú biến dị bởi vì phương hướng biến dị quá mức quỷ dị. Mà cùng hình thể trước mặt thế khác nhau như trời đất. Chỉ dựa vào ngoại hình không cách nào phân rõ. Đây là lần đầu tiên cảnh hạ nhìn thấy thú biến dị này. Cậu dừng bước bên đê đập ven bờ biển, tầm mắt đột nhiên dừng lại tại một vệt màu trắng bí ẩn trên vây lưng thú biến dị. Vệt trắng đó sớm đã có chút xám, cùng màu đen khác trên cơ thể so sánh không kém là bao. Thật khó dùng mắt thường phát hiện, cảnh hạ song mâu hơi hơi trợn to, kinh hô, đây là một con cá voi hổ. Vu Dài đã dẫn dắt một đội người lên cao tới 60 mét đầu trên đê biển. Kỳ Xuyên Trình thì cùng cảnh hạ một mình hai người đứng ở giữa đê đập. Đồng thời nhìn thú biến dị to lớn kia nhanh hướng bên này rất gần. Kỳ Xuyên Trình nghe vậy kinh ngạc một lúc lâu. Sau đó lập tức gật đầu. Là một con cá voi hổ biến dị cấp SS. Đại khái là tốc độ của cá voi hổ này cũng không tính quá nhanh. Hoặc là nó cố ý không muốn tới quá nhanh, khoảng cách 4, 5 km dựa theo tốc độ nó hiện nay, ít nhất còn cần 1-2 phút mới có thể đến. Mà lúc này, Vu Dài đã dẫn nhóm tiến hóa giả am hiểu súng pháo máy móc nhất trong căn cứ thiết trí chỉnh một loạt súng A-4 tại trên đê đập. Lưới lửa phòng vệ dài đến 1.000 mét, lực sát thương của súng A-4 cũng không cường hãn. Nhưng nó có thể bắn ra nhiều phát đạn, đối với biến dị thể cấp C nếu mệnh trung tử huyệt. Trúng chỗ yếu hại, là tuyệt đối chí mạng, tuyến phòng vệ 1 km này giống như là trước tiến hành loại trừ một vòng thú biến dị dưới cấp D, giảm bớt số lượng thú biến dị. Mà ở dưới đê đập, hàng ngàn tiến hóa giả đang vận sức chờ phát động, đầu lĩnh bọn họ là Ngô Kế Thanh đã lâu không gặp. Người đàn ông vẫn luôn mang ngoại hình anh tuấn giờ này khắc này trên cằm che kín râu. Ánh mắt của gã không còn khí phách phấn chấn như dĩ vãng. Ngược lại có vẻ thập phần suy sút, tựa hồ thừa nhận không ít tra tấn tâm lý. Cho dù hiện tại cơ hồ tất cả mọi người trong căn cứ dùng một loại thái độ bài xích không nhìn với Ngô Kế Thanh. Ngay cả những lãnh đạo cấp cao cùng sở nghiên cứu cũng bắt đầu đề phòng gã nhiều hơn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ở mặt ngoài, Ngô Kế Thanh như trước là sức chiến đấu cực mạnh trong tiến hóa giả S thị. Mà cảnh hạ cũng vui vẻ đến làm hỏa lực hấp dẫn đại bộ phận địch nhân ở phía sau cậu. Ngô Kế Thanh sắc mặt thập phần âm trầm, gã lúc trước coi như là lạc quan sáng sủa giờ phút này có chút thô bạo âm ngoan. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cá voi hổ biến dị dữ tợn càng bơi càng gần. Mãnh liệt đưa tay, cùng một tiến hóa giả băng hệ khác bên cạnh bắt đầu hợp tác đồng thời sử dụng dị năng. Nhanh như cát, mắt thường có thể thấy được sương mù màu trắng từ bàn tay bọn họ ngay trước vị trí nửa thước phiêu tán qua hướng biển rộng. Trong nước biển phân hàm lượng muối không thấp, khác với nước ngọt, thường thường muốn khiến nước biển kết băng đều yêu cầu nhiệt độ thấp hơn. Mà muốn khiến một tảng lớn nước biển như vậy kết băng. Cơ hồ làm Ngô Kế Thanh cùng tiến hóa giả kia sắc mặt tái nhợt. Dị năng sử dụng rất nhiều, quanh cá voi hổ biến dị với khu vực nước biển trong vòng 500 mét toàn bộ đọng lại thành băng. Không thể không dừng bước tiến của nó. Nó nâng lên đùi phải to lớn biến dị ra, dùng sức giẫm nát tầng băng phía trên, nháy mắt liền từ điểm giữa bàn chân nó. Mặt băng từ từ hiện ra vết nứt như mạng nhện hướng ra ngoài. Cá voi hổ biến dị hô to, nhân loại, cảnh hạ mặt không đổi sắc nhìn bộ dáng nó bình tĩnh. Nói, nó không nóng nảy bằng con gơ kia, tựa hồ tính cách rất lãnh tĩnh, cần quan sát kỹ, dừng một chút, cậu lại bổ sung, nói xưng hô nhân loại mà không phải bọn sâu bọ, xem ra ác ý của nói đối với nhân loại không sâu như con gơ. Kỳ Xuyên Trình hơi hơi vuốt cằm. Vị trí của hai người đang đứng đối với nhân loại mà nói thập phần rõ ràng. Nhưng đối với những thú biến dị không biết kiến trúc nhân loại mà nói. Lại không phải kín kẽ bình thường. Ít nhất nó chừng cặp thú đồng tối như mực kia trong đám người rậm rạp tìm kiếm hồi lâu. Cũng không tìm được nhân loại thiếu chút nữa nướng chín con gơ thân ảnh Kỳ Xuyên Trình. nhân loại ta đại diện thân phận vương của ta đối thoại cùng các ngươi. Trịnh trọng thông chi các ngươi, quyết định xử lý của chủng quần thú biến dị chúng ta đối với những sinh vật cấp thấp các ngươi. Thanh âm nó thập phần vang dội, không biết là dùng biện pháp gì đặc biệt tận lực chèn vào. Mỗi cái góc tại căn cứ S thị cũng có thể nghe được tinh tường. Đang làm trong sở thị nạn, giáo sư Tề cùng một đám nghiên cứu viên mặc áo bành tô trắng bỗng nhiên kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó nhất Tề ngẩng đầu nhìn về không trung phía đông. Trong khu chữa bệnh người đến người đi, Tần Sở đang tiến hành trị liệu một người bị thương. Bạch quang ôn nhuận trong tay cô chiếu rọi miệng máu đáng sợ kia. Nghe xong lờ cá voi hổ nói, cô mặt ngoài một bộ không để bụng, lại âm thầm dựng lỗ tai lên chú ý, mà ở cầu thang giữa tầng 2 cùng tầng 3 sở nghiên cứu. Trương Bổn Đan quả thật khóc không ra nước mắt với ý muốn tự sát rõ ràng. Kỳ thiếu giáo, ngài tại sao lại không đi? Chúng ta đứng ở đây tuy rằng tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng ai cũng không biết địch nhân có thể công tiến vào hay không. Chúng ta nên đi tìm người giáo sư Tề, đến sở thị nạn đi. Không nên, Suyệt Kỳ Dương dùng ngón trỏ tay trái để trên môi mỏng. Cảnh giác nâng lên con người nhìn về phía trần nhà đen thùi. Tựa hồ tầm mắt có thể xuyên thấu qua những thứ bê tông xi. Mang đó nhìn thấy thú biến dị nguy nga cao lớn kia. Đây là một thú biến dị có được trí tuệ, chắc là quân chủ lực tiến công lần này. Nghe một chút nó muốn nói gì, ngài Trương Bổn Đan gấp đến mức mặt đỏ dần, bất đồng với cá voi hổ biến dị bừa bãi cuồng vọng. Những thú biến dị phía sau nó, cho dù là cấp S cũng chỉ dám chịu đựng tầng băng mà không đi tới. Tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh, buông tha chống cự, trở thành nô lệ vương ta cho phép tòa thành thị này của các ngươi. 50.000 người có thể tiếp tục sinh tồn, cách Trương.